anh tại sao lại đối xử với em như vậy? Sơ Nhi giọng mang khổ sở trả lời, nhưng nếu Sư Huy có thể nhìn thấy, anh sẽ phát hiện trong đáy mắt Sơ Nhi là một mảnh bình tĩnh lạnh nhạt. Sư Huy nghe Sơ Nhi buồn giọng, chợt đau lòng, nhưng nhớ đến màn ân ái của hai người, cơn tức lại trào lên. Em còn hỏi tôi, sao em không tự hỏi bản thân mình? Em đã làm chuyện gì có lỗi với tôi? Sư Huy có chút kích động lớn tiếng chất vấn. Sơ Nhi! Sư Huy đau đớn ngập ngừng. Tôi đối xử với em không tốt sao? Cho nên em mới phản bội tôi, ngã vào vòng tay người khác. Hạ Sơ Nhi gương mặt trắng bệch. Tuy cô đã đoán sơ sơ nguyên nhân tai nạn có thể bởi vì mình, nhưng hiện tại nghe chính anh nói, cô vẫn có chút kinh hoàng cùng tội lỗi. Anh nói gì vậy? Anh đối với em đương nhiên tốt lắm. Chỉ là em không yêu anh mà thôi. Vậy thì tại sao em lừa dối tôi? Sư Huy bắt đầu có chút khống chế không được tâm tình, ngực đau như bị ai đâm chọc. Đau bởi vết thương lồng ngực nơi thể xác, đau cả vết thương bị phản bội nơi rỉ máu linh hồn. Tại sao em lừa dối tôi? Sư Huy thân người chỉ có thể nhẹ cử động, hiện tại anh gập thân người lại, vết thương cứ thế mà chảy máu. Sơ Nhi hoảng hốt, định tiến đến nhấn chuông gọi bác sĩ. Không được gọi. Như phát hiện hành động của Sơ Nhi đang làm gì, Sư Huy khí nhọc gằn từng tiếng. Huy à, em xin lỗi. Sơ Nhi òa khóc, là thật sự khóc, bởi vì vết máu đã thấm ra ngoài băng gạc, nở rộ những vòng tròn như những đóa hoa màu đỏ. Xin lỗi, tôi cần em xin lỗi sao? Sư Huy cười lạnh. Huy à, mắt của anh cho dù về sau không còn cơ hội nhìn thấy, anh cũng phải cố gắng lên. Sơ Nhi nức nở. Cô nói cái gì? Sư Huy bắt được từ quan trọng. Không còn cơ hội nhìn thấy, nghĩa là anh bị mù vĩnh viễn. Như thế nào có thể? Cô nói dối. Sư Huy nhẹ thở một hơi. Sư Huy à, anh... Chẳng lẽ anh chưa biết? Sơ Nhi giọng run run. Cút, cô cút ra ngoài cho tôi. Sư Huy đột nhiên gầm lên. Sư Huy, anh muốn gì? Anh lại đuổi em đi lần nữa. Em không đi, em là bạn gái anh. Nhưng lúc thế này, em sẽ ở bên anh. Sơ Nhi trong lòng mừng thầm, còn một chút, chỉ thiếu một chút. Giọng vô cùng kiên định. Ha, bạn gái, từ lúc cô để người kia hôn cô đã phản bội tình cảm của chúng ta rồi. Chúng ta chia tay đi. Sư Huy trầm tĩnh, lạnh nhạt nói. Thành công. Sơ Nhi môi nhếch lên một chút độ cong. Anh sao có thể nói với em như vậy? Chia tay thì chia tay, anh sống thật tốt vào. Sơ Nhi giọng không thể tin cùng kinh ngạc, nghẹn ngào thốt lên, sau đó như là không chịu nổi đả kích, khóc giống lên rồi xông ra ngoài. Sư Huy nghe cô khóc, tâm đau như cắt, nhưng lý trí anh lại không cho phép anh tha thứ cho cô. Anh nhìn xuống ý muốn kêu cô lại. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt màu nâu ngày đó, lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến anh yêu cô, vương nước mắt. Thế nhưng cô đã phản bội anh. À, Sư Huy kích động gầm lên. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh khó nhọc nâng hai tay lên, chạm vào lớp băng gạc trên gương mặt, sờ soạng, sau đó giật mạnh xuống. Không, không thấy gì cả, toàn là một màn đêm tĩnh mịch. Sư Huy đau khổ đến không thở nổi, hai tay run run, không ngừng sờ soạng hai mắt. Không có bất kỳ thứ gì che đậy nữa, nhưng anh vẫn không thấy gì. Sư Huy cười, nước mắt tràn ra, giàn giụa cả gương mặt anh. Ba ngày sau, Dư gia. Alo, bác là mẹ của Dư Huy, đây là số của điện thoại Hạ gia phải không ạ? Vâng, con chào bác ạ. Sơ Nhi đấy à con? Con đang ở đâu? Dư Huy nó xảy ra vấn đề, con đến ngay được không? Giọng Tư mẹ gấp gáp chuyển đến. Dạ không, con là... Sao cơ? Dư Huy anh ấy làm sao ạ? Một lời không thể nói hết, con đến bệnh viện ngay được không? Vâng ạ. Cúp máy, Diệu Vi thẫn thờ, sau đó đột nhiên giật mình, đặt điện thoại lại vị trí bàn. Diệu Vi bước nhanh chân vào phòng Sơ Nhi. Chị à, mẹ Dư Huy vừa gọi điện, nói tình trạng Dư Huy có vấn đề, mong chị đến bệnh viện một chuyến. Diệu Nhi nhìn Sơ Nhi với chiếc bàn trang điểm, đưa tay trải mascara, vội vàng thông báo. Nào ngờ chị cô lại chẳng mảy may để tâm, tiếp tục công việc trên tay mình. Sau khi hoàn thành,